Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756: Thầy phong thủy vẫn là tiến sĩ. Vậy thì có cơ hội lại chơi liền tốt. Hiện tại bãi xe đua cũng vừa mới hoàn thành mới lập. Rất nhiều công trình cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Cũng chơi không lại nghiện. Hứa Chiết nói ra. Hiện tại chúng ta cũng coi là đạt thành hợp tác. Trương đại sư cũng không cần lại che che lấp lấp đi. Cái này vài miếng đất đến cùng là cái gì tình huống? Hứa Đồng, đã ngươi là thật tính tình. Như vậy ta cũng liền không cong cong quấn lượn quanh. Cái này vài miếng đất cũng không tệ. Cũng phi thường phù hợp quý công ty di chuyển nhu cầu. Trương Cảnh Lam nói ra. Nhưng kể bên này phía dưới xác thực có cái gì mà lại có thể là dầu hỏa. Trương đại sư, ngươi không phải tại lừa bịp ta đi. Dùng tướng thuật liền có thể nhìn ra dưới nền đất dầu hỏa. Hứa Chiết không tin hỏi. Kia muốn thật sự là như vậy, các đại năng nguyên xí nghiệp không đều phải bồi dưỡng nhà mình thầy phong thủy, còn nghiên cứu phát minh cái gì dò xét 343 thiết bị. Hứa Đồng nếu như không tin, cũng sẽ không như vậy sảng khoái thì trả tiền không phải sao? Trương Cảnh Lam thản nhiên nói, đến cùng ta nói chính là không là thật, chờ một tuần lễ về sau ta xác định địa phương. Hứa Đồng người xác định một cái liền biết rõ, Hứa Chiết cũng biết rõ theo hắn nơi này khẳng định là bộ không ra thật tình, cũng không tiếp tục hỏi đến, đứng dậy nói ra. Kia được chưa, gần nhất cái này mấy ngày công việc của ta cũng không ít. Thời gian kế tiếp liền để Lý Tổng chiêu đãi Trương đại sư. Hứa Đồng ngươi cái kia mang mang, ta bên này liền xem như chính mình cũng không có vấn đề. Sau đó mấy ngày Trương Cảnh Lam đều phải ở chỗ này xem phong thủy, dù sao thu hơn 50 triệu, không ra sức điểm thế nhưng là không được. Cùng Yến Kinh so sánh, Bảo Châu cách bãi xe đua bên kia vẫn là gần một chút. Hứa Chiết cùng Lý Sâm cùng một chỗ liền tại Bảo Châu cho Trương Cảnh Lam an bài một nhà khách sạn. Lý Sâm cái này mấy ngày cần làm sự tình cũng không ít. Cũng đi theo ở lại, bất quá tại an bài tốt gian phòng về sau. Lý Sâm tìm một cơ hội nói với Hứa Chiết, Hứa Đồng. Ngươi có phải hay không quá vọng động rồi? 5.500 vạn a, cứ như vậy cho hắn rồi. Cái gì phía dưới có dầu hỏa a? Ngươi thật đúng là tin hắn. Sâm ca ngươi cái gì gấp? Hắn thật là có bản lĩnh. Cái này hơn 50 triệu cho liền không lỗ. Nếu như không có bản sự thật sự cho rằng có thể tùy tiện lấy đi tiền của ta. Hứa Chiết giải thích nói. Hương Giang bên kia ta cũng có quan hệ. Không phải hắn muốn chạy liền có thể chạy mất. Ngươi cái này mấy ngày trước bồi tiếp hắn đi dạo đi. Việc này trong lòng ta nắm chắc. Kia được chưa? Nói như vậy ta an tâm. Kỷ Phi Nhàn hôm nay cũng chạy về Yến Kinh. Nhưng bởi vì Trương Cảnh Lam sự tình, Hứa Chiết vừa rồi xuống phi cơ vào chỗ xe tới, còn không có cùng với nàng chạm mặt. Hứa Tứ Phúc cái này mấy ngày một mực tại Yến Kinh bận bịu sự tình. Lần này hồi trở lại Thượng Hải cũng là Hoa Yến đi theo. Ra khách sạn Hứa Chiết trực tiếp đối với hắn phân phó nói. Liên hệ một cái Hương Giang người bên kia. Tra một cái này Trương đại sư cụ thể tư liệu. Được rồi thiếu gia, Hương Giang là Hứa Chiết. Tương lai sự nghiệp phát triển chiến lược trọng địa. Cho nên sớm tại Hứa Tứ Phúc các loại quản gia đoàn đội vừa rồi bị mời chào thời điểm. Hứa Chiết liền phân phó bọn hắn tại Hương Giang chế tạo tình báo của mình hệ thống. Không cần nhiều chuyên ngành, dù sao mình năng lượng cùng tập đoàn còn vô pháp so sánh. Nhưng tối thiểu nhất điều tra đơn giản một chút sự tình. Không cần lại đi cầu người khác, luôn nợ nhân tình cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đi vào Kỷ Phi Nhàn biệt thự lúc, Kỷ Phi Nhàn chính dọn dẹp đồ vật, nhìn thấy Hứa Chiết sau trực tiếp chạy chậm tới, một cái vùi vào Hứa Chiết ngực, về nhà lần này không có với ngươi mẹ cãi nhau à. sự tình xử lý thế nào? Khẳng định không cùng với nàng nhau nhau a. Ta thái độ như vậy thành khẩn, lại nói không ít lời hữu ích, nàng cũng không tiện một mực dạy bảo ta. Kỳ Phi nhàn nói ra, bất quá người nam kia thật sự là quá khinh người. Ta phát tấm hình kia hắn vậy mà cho mẹ ta phát đi qua. Ta không có biện pháp, đành phải nói mình nói chuyện cái bạn trai. Chờ có thời gian để bọn hắn gặp một lần. Bất quá trước như thế lừa gạt lấy đi. Cố gắng qua 2 tháng bọn hắn liền quên. Cùng lắm thì đến thời điểm ta liền nói cùng bạn trai chia tay. Kỳ Phi nhàn đây cũng là đang làm nũng. Dù sao thân phận của nàng không thể lộ ra ánh sáng. Là một nữ nhân mà nói không có khả năng không cảm thấy ủy khuất. Bây giờ nói ra đến cũng là muốn nhường Hứa Chiết rõ ràng chính mình nỗ lực. Xem như một chút ít tâm tư. Chính là nàng không nói. Hứa Chiết cũng minh bạch điểm này. Chặn ngang đưa nàng ôm đến trên ghế salon. Ôn nhu nói. Vất vả ngươi. Không có việc gì. Một lát sau, Kỳ Phi nhàn hỏi. Ngươi vừa rồi đi làm mà rồi. Ta vốn đang coi là ngươi chúng buổi trưa có thể trở về ăn cơm đâu. Buổi sáng còn chuyên môn mua gọi món ăn. Kết quả ngươi nói không lại tới. Thăm dò khoa học kỹ thuật không phải chuẩn bị xây tổng bộ nha. Lý Tổng liền nói tìm thầy phong thủy tới xem một chút. Kết quả ra một chút ít nhạc đệm. Ta liền đi qua nhìn thoáng qua. Hứa Chiết đem lên buổi trưa chuyện lớn khái giải thích một phen về sau. Kỳ Phi nhàn có chút không dám tin hỏi. Một lần nhìn phong thủy thu phí 5.500 vạn. Đây cũng quá đắt đi. Cái này so ta năm ngoái cả năm thu nhập còn cao hơn. Kỳ Phi nhàn làm tương lai tư bản phó tổng. Năm ngoái tiền lương hàng năm cộng chia hoa hồng tại 2.000 vạn tả hữu. Đây đã là phi thường đỉnh tiêm thu nhập. Đổi thành cái khác tư bản công ty. Phó tổng vị trí 1 năm xuống tới cũng chính là 1.000 vạn tả hữu. Kỳ Phi nhàn có thể cầm nhiều như vậy. Hay là bởi vì nàng là theo tương lai tư bản sáng lập bắt đầu liền gia nhập công ty. Cổ quyền chia hoa hồng số định mức nhiều một ít. Dù là dạng này, Kỳ Phi nhàn nguyên bản cũng cảm thấy tự mình cầm số tiền này đã rất nhiều. Tương lai tư bản chỉnh thể đãi ngộ cũng quá tốt rồi. Nhưng là bây giờ vừa nghe đến có người một lần nhìn phong thủy liền thu phí hơn 50 triệu. Trong nháy mắt, cảm giác giá trị quan có loại bị phá vỡ cảm giác. Quả thật có chút quý. Bất quá ta đã để người đang điều tra lai lịch của hắn. Đến tột cùng là cái gì tình huống? Rất nhanh liền có thể biết rõ. Hứa Chiết trả lời. Được rồi, không nói cái này. Vừa rồi gặp ngươi tại thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị cái gì thời điểm đi Hương Giang? Ta cái này 2 ngày cái gì thời điểm đều được. Bất quá ngươi không phải nói cũng muốn đi một chuyến Hương Giang sao? Ta muốn cùng ngươi một khối đi qua. Được, vậy liền ngày kia không? Không buổi sáng đi, Yến Kinh bên này tạm thời còn có chút sự tình. Ngày mai còn phải đi xem một chút. Ta nghe ngươi, cứ như vậy tại Kỳ Phi nhàn nơi này hàm ngư nửa lần buổi trưa. Muộn trên Kỳ Phi nhàn còn chưa làm tốt cơm. Hứa Chiết liền nhận được đến từ Hương Giang bên kia tin tức. Trương Cảnh làm bản thân liền trên Hương Giang lưu trong vòng luẩn quẩn có một chút danh khí. Muốn điều tra tin tức của hắn cũng không phải rất khó. Bởi vì biết rõ Hứa Chiết vì cái gì điều tra đối phương. Ngoại trừ Trương Cảnh Lam tư liệu bên ngoài, còn có một chút liên quan tới tướng thuật tư liệu. Thông tin bị đánh ấn thành giấy chất tư liệu. Hứa Chiết sau khi nhận lấy lật nhìn bắt đầu. Tư liệu vừa mở trận giới thiệu liền để Hứa Chiết nở nụ cười. Trương Cảnh Lam 1981 niên nhân, nguyên quán Trung Châu, tổ phụ bối di chuyển đến Hương Giang, tốt nghiệp ở nước Mỹ Colorado khai thác mỏ học viện, địa chất học bác sĩ học vị. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.